nhưng Tôn Nhi đương nhiên không thể khiến ông ta được toại nguyện. Hàn Mạc lạnh lùng nói, cháu muốn buộc ông ta mở cửa, chỉ cần ông ta hạ ý chỉ, cho dù trong Ngự Lâm quân còn có thân tín của Tô Đình Vũ, nhưng cháu nghĩ đại bộ phận tướng sĩ Ngự Lâm quân vẫn sẽ hạ khí giới. Lão thái gia mỉm cười nói, sắp phá thành, chưa chắc có thể buộc ông ta hạ chỉ. Mục đích của ông ta là muốn tô quan nhai chó cùng dứt dậu giết hại quan viên thế gia. Hàn Mạc thản nhiên nói trắng ra, chính là muốn giết quan viên nội các mà thôi. Chẳng qua, nếu quan viên nội các không ở trong tay tô quan nhai, hoàng đế không cách nào đạt được mục đích. Cháu nghĩ ông ta cũng không thể nhìn Ngự Lâm quân tinh nhuệ của mình chém giết lẫn nhau, tổn binh hao tướng. Lão thái gia vuốt râu nói, Ngự Lâm quân là át chủ bài trong tay ông ta, cũng đã nhiều năm như vậy, là lực lượng mạnh nhất trong tay hoàng tộc. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta tuyệt đối không chịu hy sinh. Hàn Mạc thở dài, để khiến cháu bức bách tu quan nhai chó cùng dứt dậu. Hoàng đế nhìn Ngự Lâm quân ba doanh đối chọi gay gắt lại ngồi im bất động, lòng kiên nhẫn của ông ta khiến người khác khâm phục. Chẳng qua một khi quan viên nội các không ở trong tay tô quan nhai, ông ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Ngự Lâm quân thủ hạ của mình đổ máu hy sinh vô ích. Chỉ cần ông ta không điên, nhất định từ trong cung truyền ý chỉ đến. Lão thái gia cười ha hả nói, tô quan nhai gặp phải ngươi, cũng coi như gã gặp oan gia rồi. Sau khi cười lớn, vẻ mặt lão thái gia bỗng trở nên nghiêm túc, hơi có chút cổ quái, nhìn tả hữu xung quanh, mới hạ giọng nói, Mạc Nhi, sau khi dẹp yên phản loạn, ngươi nghĩ sẽ làm như thế nào? Hàn Mạc sửng sốt, nhất thời không nghĩ qua điều này, chau mày nói, chuyện sau này, trong triều đều có an bài, chỉ e không tới lượt Tôn Nhi quản. Lão thái gia lắc đầu nói, lão phu không nói chuyện khác. Ông cụ ghé sát lại, thấp giọng nói, lão phu hỏi người, dẹp loạn xong, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào với binh phủ quân Tây Bắc trong tay ngươi? Hàn Mạc nghe vậy, toàn thân chấn động nhẹ. Hàn Mạc, người phải biết rằng, đợi cho việc này qua đi, binh phủ trong tay người, chính là vật cực kỳ khó giải quyết, nhưng lại là vật liên quan to lớn, ngươi có thể nghĩ sẽ xử lý ra sao chưa? Ông lão thoạt nhìn hơi có chút lén lút. Đến lúc đó người rình mò binh phủ thực là có rất nhiều, nhưng hoàng đế nhất định là người đầu tiên tìm ngươi đòi binh phủ. Hàn Mạc vuốt cằm, thoáng chút suy nghĩ, khẽ giọng hỏi, ông ngoại, hoàng đế thật muốn hạ chỉ thu hồi binh phủ, khi đó cũng có thể đem binh phủ giao nộp ra, không có cách nào kháng chỉ. Ông lão khẽ đảo con mắt, khẽ giọng mắng, ngươi đem binh phủ này giao cho ông ta, có phải không muốn sống nữa hay không? Hàn Mạc đầu óc sững sờ, không nói được lời nào. Lão thái gia hạ giọng nói, binh phù rơi vào tay hoàng đế, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả sau đó không? Hàn Mạc vuốt cằm, trước khi Tiêu Hoài Ngọc cầm binh, tướng lĩnh cao cấp của quân Tây Bắc trên thực tế cũng là do quan viên các đại thế gia nắm giữ, giống như nha môn nước Yến, chứa đầy tranh giành cấu xé lẫn nhau. Lúc ấy đại tướng quân Tây Bắc tuy rằng là người của hoàng đế, nhưng quyền uy trong quân Tây Bắc thực sự quá yếu ớt, không thể đem quân Tây Bắc thành một đội cầm đầu. Nguyên nhân chính là bởi trong quân Tây Bắc các phái lục đục với nhau, không thể hợp lực thành khối, cho nên năm đó quân đội nước Khánh liên tục được lợi, tan thành mất đất, thảm bại không kể xiết. Cũng chính ở thời kỳ nguy hiểm đó, Tiêu Hoài Ngọc đứng ra, lúc ấy y chỉ là một gã tướng lĩnh bậc trung, nhưng dẫn theo quân thủ hạ liên tục giao đấu đã thắng một trận, cũng là điểm sáng duy nhất trong trận chiến với nước Khánh. Nguyên nhân là vì Tiêu Hoài Ngọc xây dựng mô hình trong chiến đấu, coi trọng việc làm suy giảm nhuệ khí của quân Khánh. Năm đó vừa mới đánh tan một vị tổng binh vương gia nước Khánh, bộ tộc Tiêu Thị đương nhiên ở trong triều mạnh dạn đề cử Tiêu Hoài Ngọc. Ở thời điểm đó, tiên đế còn tại vị, lúc ấy biên quan căng thẳng, thấy được Tiêu Hoài Ngọc quả thật là tướng tài khó gặp. Tiên đế cũng là liên tục đề bạt, trọng dụng, thăng thẳng tới chức tổng binh. Đại tướng quân Tây Bắc lúc đó lại một lần nữa bị quân Khánh đánh bại, trong triều buộc tội xuống. Tiêu Hoài Ngọc cuối cùng ở bộ tộc Tiêu Thị khổ tâm vạch kế hoạch, đi lên làm đại tướng quân Tây Bắc. Từ sau đó, thời khắc tỏa sáng của Tiêu Hoài Ngọc đã đến. Trong vài năm, thu hồi lại đất mất, vài lần đánh tan quân Khánh, biên quân dưới sự trấn thủ của y chắc như bàn thạch. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, y chiếm được sự yêu mến và tôn kính của tướng sĩ Tây Bắc rộng lớn, làm cho quân Tây Bắc trở nên hùng mạnh. Tiêu Hoài Ngọc chẳng những khổ luyện tinh binh, đối với quân Tây Bắc tiến hành loại trừ mà không chút lưu tình. Tất nhiều tướng lĩnh thế gia không có khả năng đã bị thanh trừ ra khỏi quân Tây Bắc. Một vài tướng lĩnh thế gia từng phạm chút sai lầm thậm chú ý cái quân lệnh, Tiêu Hoài Ngọc không vì tình riêng chém giết thẳng tay. Lúc ấy các quan viên thế gia trong triều đều vô cùng phẫn nộ, mấy đại thế gia mắt thấy Tiêu Hoài Ngọc ở trong quân Tây Bắc không ngừng lớn mạnh, lo lắng không yên, liên tục buộc tội Tiêu Hoài Ngọc, khiến tiên đế lúc bấy giờ cũng cảm giác Tiêu Hoài Ngọc quân quyền quá lớn. Trong triều hạ chỉ, điều Tiêu Hoài Ngọc hồi kinh nhậm chức binh bộ thị lang, trên thực tế chính là muốn cướp đoạt quân quyền của Tiêu Hoài Ngọc. Vừa may trong thời điểm đó, người nước Khánh chạy tới hỗ trợ, mấy vạn đại quân hùng hổ tấn công tới. Không có Tiêu Hoài Ngọc, Tây Bắc lòng quân không yên, liên tục chuốc lấy thất bại, mắt nhìn lại muốn tan thành mất đất, vạn bất đắc dĩ, trong triều lại chỉ đạo trọng dụng Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc cũng thẳng thắn, hướng về Hoàng thượng trình tấu chương, trong đó không ít điều kiện. Điều kiện số 1, đó là quyền lợi làm việc, cũng chính là cho y toàn quyết quyết định ở Tây Bắc. Lúc ấy quân Khánh ảo ảo như thác lũ, không có cách nào, hoàng đế đành đáp ứng. Tiêu Hoài Ngọc bấy giờ mới mặc áo giáp ra trận, lần này nhậm chức quan trọng, thời gian y trở về chỉ khoảng 3 tháng. Sau khi Tiêu Hoài Ngọc trở về, chỉnh đốn lại quân Tây Bắc, đầu tiên là thủ vững trước sự công kích của quân Khánh, sau đó phát động phản công, sau hơn nửa năm thì đánh lui quân Khánh. Từ đó về sau, Tiêu Hoài Ngọc thật sự ngồi yên ở vị trí đại tướng quân, mà các thế lực của thế gia trước cầm quân Tây Bắc cũng biến thành một nhà của Tiêu Hoài Ngọc. Vốn ở trong triều thực lực bộ tộc Tiêu thị không mạnh, bởi vì Tiêu Hoài Ngọc mới trở thành đứng đầu cửu đại thế gia, cực thịnh một thời. Quân Tây Bắc trước đây do thế gia thao túng, sau này do Tiêu Hoài Ngọc cứng rắn thống lĩnh quân đội, từ đầu chí cuối, chưa bao giờ thuộc quyền khống chế của hoàng tộc, mà trong lòng hoàng tộc, không lúc nào không muốn nắm quân Tây Bắc trong tay. Hiện giờ Tiêu Hoài Ngọc vừa mất, Thương Trung Ly nước Khánh cũng vừa mất, thực lực quốc gia suy giảm, chính là thời cơ tốt để hoàng tộc nắm quân Tây Bắc trong tay, mà hoàng đế cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Binh phù nếu rơi vào tay ông ta, quân Tây Bắc bị ông ta khống chế, chỉ sợ ngay cả mấy thế gia chúng ta đại nạn khó tránh. Lão thái gia sắc mặt ngưng trọng, thanh âm lành lạnh, cho nên bất luận thế nào, ngươi tuyệt đối không được giao binh phù ra. Ông cụ thậm chí nắm lấy nắm tay, lặp lại một lần nữa, tuyệt đối không thể giao ra binh phù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, cửu môn loạn tường thành của thành Yến Kinh chắc chắn vô cùng. Ở trên đầu thành thậm chí có thể cưỡi ngựa, mà ở giữa hai khối đá lớn của tường thành, có những khe hở, có thể trong thời gian chiến tranh chứa đựng vật phẩm, thậm chí ở trong bức tường thành rất dày, còn chạm rỗng phòng họp quân sự khẩn cấp, dùng để triệu tập các thủ thành hội nghị bất thường. Trong tường thành bên phía cửa Tây Bình đang có một cuộc họp như vậy, diện tích cũng không lớn, không gian chỉ đủ chỗ cho hơn 10 người mà thôi. Lúc này Tô Vũ Đình đang lẳng lặng ngồi trong buổi hội nghị lâm thời, vẻ mặt mệt mỏi, đôi lông mày trao lại. Dự họp, có 4-5 vị tướng lĩnh ngự lâm quân, đương nhiên áp lực mấy ngày liên tiếp, cũng khiến mọi người hết hơi kiệt sức. Mấy tướng lĩnh này đều ngồi dựa vào thành ghế, mệt mỏi buồn ngủ, một gã tướng lĩnh trong số đó thậm chí còn ngáy pho pho. Tô Vũ Đình chỉ lẳng lặng nhìn ngọn đèn trên bàn, ngọn đèn dầu lập lòe như những bóng ma đêm. Cửa đá mở ra, Đường Minh Ngô từ ngoài cửa tiến vào, tháo mũ sắt đặt trên bàn, cởi bội đao cũng đặt trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tô Đình Vũ nói, đã kiểm tra qua, hai ngày này, không có vấn đề gì, quân Tây Bắc không có khả năng tấn công vào thành. Tô Vũ Đình cũng không nói gì, mặt y không chút thay đổi, nhưng thần sắc của đôi mắt hiển nhiên đang suy xét vài việc. Chúng ta phải chăng cứ chờ đợi? Đường Minh Ngô liếc mắt nhìn Tô Vũ Đình một cái, thần sắc trên mặt vẫn chưa tốt hơn. Tô chỉ huy sứ, ngồi như vậy để chờ chết, chẳng lẽ thật sự muốn chờ quân bộ binh của Tây Bắc tới sao? Hàn Mạc mấy ngày trước dẫn đầu quân Tây Bắc vây thành, lúc ấy Đường Minh Ngô đã nhận thức được đại sự không ổn, gần như đã tuyệt vọng, chẳng qua Tô Quan Nhai tiết lộ thế gia quân tập kích, mới khiến Đường Minh Ngô dấy lên hy vọng. Nhưng thế gia quân chẳng những đánh lén không thành, còn bị Hàn Mạc tiêu diệt, lòng Đường Minh Ngô phút chốc rơi xuống đáy vực. Hai ngày này, tâm tính suy sụp, áp lực cực độ, giọng Đường Minh Ngô ồm ồm, nhất thời các tướng lĩnh trong phòng họp đều bừng tỉnh, vẻ mặt các tướng cũng cực kỳ ảm đạm. Tô Vũ Đình thản nhiên nói, Đường tướng quân hẳn là có biện pháp gì chăng? Đường Minh Ngô nhíu mày nói, ta có thể có biện pháp nhưng chúng ta dù sao cũng không thể không làm gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn quân Tây Bắc đánh vào, lấy binh lực trong tay chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Vài tên tướng lĩnh bốn phía nghe vậy cũng đều khẽ gật đầu. Trong tay chúng ta khống chế được đủ loại quan lại, Hàn Mạc hắn thực dám tấn công thành sao? Hộ quân tham lĩnh thuộc hạ của Tô Vũ Đình chau mày nói, người nhà Hàn Mạc ở trong tay chúng ta, hắn dù sao cũng không thể bỏ mặc. Đường Minh Ngô cười nhạt nói, hôm ấy Hàn Mạc ở dưới thành có nói sẽ bỏ qua, muốn hắn phải thỏa hiệp, ta xem không có khả năng. Sau một hồi yên lặng, một gã tướng lĩnh Hỏa Sơn Doanh rốt cục thận trọng nói, bằng không, chúng ta tiến cung đi. Tô Vũ Đình nét mặt căng thẳng, thản nhiên nói, tiến cung, làm cái gì? Việc tới thế này, chỉ có thể đi gặp Thánh Thượng. Vị tướng lĩnh đó cẩn thận nói, Hàn Mạc phản loạn, Thánh Thượng chỉ cần hạ chỉ, chẳng những Long Tường Doanh và Lang Giáp Doanh sẽ trợ giúp chúng ta, quân Tây Bắc chỉ e cũng sẽ không đánh mà lui. Lời gã chưa dứt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt xem thường nhìn gã. Đường Minh Ngô trầm ngâm một lát, rốt cục nói, Tô chỉ huy sứ, xem ra cũng không có cách nào, theo ta thấy, chẳng bằng cùng Hàn Mạc nghị hòa thôi. Trong đôi mắt Tô Vũ Đình xẹt qua một tia sắc lạnh, Đường Minh Ngô thở dài, ta vốn dĩ cũng là hành xử theo lệnh của Điện Hạ. Tô Vũ Đình nghe vậy, trong nháy mắt nhìn ra suy nghĩ của Đường Minh Ngô, cười rộ lên, Đường tướng quân, ngươi chuẩn bị đem tội đổ lên đầu Điện Hạ. Cái gì gọi là đem tội đổ lên đầu Điện Hạ? Đường Minh Ngô thần sắc không tốt, không hề sợ hãi, cười nhạt nói, hay là chúng ta không phụng lệnh Điện Hạ? Hiện giờ tình thế nguy cấp, tránh việc tướng sĩ đại yến ta tàn sát lẫn nhau, rốt cục cần nghĩ ra đối sách. Tô chỉ huy sứ ngươi không nghĩ ra cách gì, Đường Minh Ngô ta cũng chỉ có thể nghĩ tới nghị hòa. Vẻ mặt Tô Vũ Đình lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm, giọng nói lạnh lùng, Đường tướng quân, ngươi cảm thấy Hàn Mạc có thể sẽ đồng ý nghị hòa với ngươi sao? Đường Minh Ngô chau mày, nói, việc này, dù sao vẫn muốn thử một lần, người nghĩ đơn giản quá rồi. Tô Vũ Đình bình tĩnh nói, Hàn Mạc cho dù đồng ý nghị hòa với ngươi, sau khi việc này qua đi, ngươi cảm thấy những người trong nội các sẽ bỏ qua cho ngươi. Gã hộ quân tham lĩnh, thuộc hạ của Tô Vũ Đình đã lạnh lùng trách mắng, Đường Minh Ngô, ngươi chẳng phải muốn lâm trận bỏ chạy. Hiện giờ tình thế nghiêm trọng, người chỉ nghĩ đem tội đổ lên người Thái tử Điện Hạ, quả nhiên là tiểu nhân vô sỉ. Vẻ mặt Đường Minh Ngô trở nên lạnh lùng, nắm lấy bội đao đặt trên bàn, đứng bật dậy, quát lớn, ngươi to gan, lúc nào tới lượt ngươi giáo huấn lão tử. Tên hộ quân tham lĩnh kia cũng nắm lấy chuôi đao, cả giận nói, chức quan của lão tử so với ngươi không phải thấp, cứ nói với ngươi như vậy đấy, ngươi có thể làm thế nào? Thái tử Điện Hạ đối với ngươi tín nhiệm hơn, ủy thác trọng trách, giờ khắc nguy nan, ngươi lại đổ trách nhiệm lên người Thái tử, chê khen thanh danh của Thái tử, không phải loại tiểu nhân vô sỉ, thì là cái gì đây? Nếu Thái tử dẫn quân trở về, người đầu tiên đi lên tranh công nhận thưởng, chỉ e là tiểu nhân nhà ngươi. Đường Minh Ngô cười nhạt nói, lão tử đây cũng vì huynh đệ thủ hạ mới nghĩ tới việc trên đây, không quân viện trợ, một mình ứng chiến, có thể là đối thủ của Hàn Mạc sao? Trong phòng họp nhất thời sát khí bao trùm, cực kỳ u ám, Tô Vũ Đình vô cùng bình tĩnh ngồi trên ghế, chỉ có điều lạnh lùng nhìn Đường Minh Ngô, chậm rãi nói, Đường tướng quân, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, ngươi nếu muốn cùng Hàn Mạc nghị hòa, bản tướng không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi nếu đem trách nhiệm này đổ lên đầu Thái tử, hủy hoại thanh danh của thái tử. Lúc đó đừng trách Tô Vũ Đình không khách khí, Tô Vũ Đình tự tin lấy tính mạng của ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đường Minh Ngô sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng biết, dựa vào bản lĩnh của mình, đương nhiên không phải là đối thủ của Tô Vũ Đình, khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, lại nghe bên ngoài truyền tới âm thanh nói, đại nhân, ngoài thành có động tĩnh. Các tướng nhất thời đều bật dậy, tay đặt lên chuôi đao, Tô Vũ Đình xông ra, cả đoàn người lên đầu thành. Gió lạnh gào thét, trời mênh mông mặt đất vô cùng hiu quạnh. Tô Vũ Đình sừng sững trên đầu thành, nhìn ra phương xa, chỉ thấy ở nơi xa, có ánh lửa chập chờn lay động, khoảng cách khá xa, nhất thời không rõ động tĩnh bên kia. Sắc mặt Đường Minh Ngô khó coi, nói, không lẽ Hàn Mạc muốn công thành? Không thể, hắn trong tay chỉ có kỵ binh, công thành như thế nào, đó không phải tự tìm đường chết sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL. Bên ở phía trên tường thành, cung tiễn thủ đều đã chuẩn bị, cung tên đã chuẩn bị sẵn sàng nạp sẵn. Một gã tướng lĩnh bên cạnh ngạc nhiên nói, không lẽ viện binh của quân Tây Bắc tới rồi? Tuyệt đối không thể. Đường Minh Ngô lắc đầu nói, không nhanh như vậy, kiểu thời tiết này, có bay trên trời, cũng không thể đến nhanh như vậy được. Chính vào lúc này, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đội quân mờ nhà. Lập tức lại nghe được tiếng ngựa hú truyền tới, chỉ thấy trong mờ tối, đúng là có một đội kỵ binh hướng về dưới thành chạy tới. Đường Minh Ngô lập tức rút đao ra, kêu lên, bắn chết bọn nó, bắn tên. Tiếng gã rơi lại phía sau, liền nghe được âm thanh vang lên, vù, vù, vù, một lượt tên bắn ra ngoài. Lập tức thấy đám kỵ binh đó lùi lại phía sau, chỉ trong phút chốc liền biến mất trong bóng tối. Đầu thành các tướng nhìn nhau ngơ ngác, một đám đều trao mày lại. Tô Vũ Đình vẫn như cũ không gợn chút vẻ sợ hãi, tinh thần lạnh lùng, trong tay nắm chặt ngân thương màu tuyết, cực kỳ tĩnh tại. Bọn họ rốt cuộc đánh hay không đánh? Một gã tướng lĩnh không kìm được nói, bọn họ muốn làm cái gì? Doanh trại Cửu Môn vẫn là 9 tướng sĩ Cửu Môn đóng quân, bị bao vây bởi góc tường thành phụ cận phía tây nam Yến Kinh. Cửu Môn lúc này gần 1.500 tướng sĩ, đều bị bao vây bên trong đại doanh, hơn nữa đều bị tước binh khí, do phương tường doanh điều phái 200 tên ngự lâm quân trông giữ. Ngày đó tướng sĩ Cửu Môn nhìn thấy binh phủ Cửu Môn đề đốc, ti chức thành môn được ngự lâm quân tiếp nhận, cho tới bây giờ, không ít tướng sĩ Cửu Môn cũng vẫn còn mù mờ, thật sự không rõ vì sao bị tước vũ khí. Không rõ vì sao được lệnh đứng ở trong doanh trại không được hành động mù quáng. Đã nhiều ngày, doanh trại Cửu Môn trái lại vẫn thật sự im lặng. Các tướng sĩ đều tự ở trong trại, mỗi ngày trong đó cũng không thiếu thực phẩm. Mà ngự lâm quân trông coi, còn chia làm 2 ban, mỗi ban 100 người. Chủ yếu là bảo vệ các cửa ra vào doanh trại, thỉnh thoảng phái người ở trong doanh trại tuần tra. Không cho phép xuất hiện hành động lại trong doanh trại. Doanh trại Cửu Môn rất yên lặng, đặc biệt trong một đêm rét mướt như đêm nay. Chỉ có điều trong cái yên lặng này, một đội ngự lâm quân tuần tra đột nhiên nghe thấy trong doanh trại truyền tới một âm thanh hỗn loạn cực lớn. Đội 10 lính ngự lâm quân lập tức đô ý dẫn đầu đội, theo tiếng hỗn loạn mà đi tới. Thấy xa xa vùng lân cận doanh trại kéo dài, đúng là xuất hiện 100 tên tướng sĩ Cửu Môn, đôi bên dường như có sát khí. Có thể thấy chính giữa có hơn 10 người xoay đánh trở thành một đám. Đô ý ngự lâm đều nhíu mày, rút bội đao tới, mang theo binh sĩ thủ hạ tiến lên, trầm giọng quát, hơn nửa đêm, không nghỉ ngơi, tụ tập trong này làm cái gì? Hơn 10 tướng sĩ Cửu Mờ Môn cùng xoay đánh một chỗ, tai không nghe thấy, vẫn như cố trở mình đánh tiếp. Đô ý ngự lâm tức giận, tiến lên, kéo một tên binh sĩ, đá một cước văng một tên khác, giơ đao quát, còn không dừng tay. Quay đầu lại nói, đưa bọn họ ra. Phía sau lính ngự lâm lập tức đều rút đao tiến lên, kêu lên, không cần đánh, tách ra. Hoàn cảnh nhất thời có chút hơi hỗn loạn. Lính ngự lâm đang ngăn cản binh sĩ ẩu đà, bỗng nghe được một tiếng hét thảm, lập tức nhìn thấy một gã lính Cửu Môn đưa tay che cổ họng, trong ngón tay tràn đầy máu tươi. Tên lính đó lảo đảo lui về sau 2 bước, một tay chỉ vào một tên lính ngự lâm, đồng tử giãn ra, lập tức ngã cắm đầu xuống đất, co giật vài cái, liền sau đó bất động, tuyết đọng trên mặt đất, rất nhanh bị máu tươi nhuộm hồng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng tay, yên lặng như chết rồi, nhìn chằm chằm vào cổ thi thể đó. Cũng không ai biết binh sĩ này tại sao đột nhiên lại bị cắt đứt yết hầu. Đô úy ngự lâm đương nhiên cũng có chút kinh ngạc, đây sao lại trở thành tai nạn chết người. Hắn chưa hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy từ trong đám người một người lao tới. Người đó thân hình tráng kiện, tốc độ cực nhanh, không ít tướng sĩ cửu môn chỉ trong nháy mắt nhận ra. Đó là một gã đô úy giữ thành, ở trong cửu môn, thuộc loại tướng lĩnh cao cấp. Gã đô úy thành môn nắm hai đấm, vẻ mặt ham dọa, giận dữ nhìn đô úy ngự lâm, lạnh lùng quát, vì sao giết người? Ngự lâm quân các người, vì sao muốn giết huynh đệ cửu môn ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, nội ứng ngự lâm đô úy thấy đối phương hùng hổ, thật sự giật mình kinh hãi, nhưng dù sao cũng là lính tinh nhuệ, trong nháy mắt định thần liếc nhìn bộ hạ của mình. Nhíu mày hỏi, là ai ra tay? Hơn 10 tên ngự lâm quân dưới tay hắn đều ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Mấy tên lính cửu môn ẩu đả lúc trước đã tản ra. Ngự lâm đô ý liếc nhìn vài tên lính cửu môn lùi ra kia, lập tức trầm giọng quát, các ngươi đều đứng lại cho ta. Hắn vung tay lên, trầm giọng quát, lục soát người bọn họ. Tên ngự lâm đô ý này cũng là kẻ rất khôn khéo. Hắn đã phát giác bên trong có kỳ quái, hơn nữa quan trọng nhất là, trước đây, vì phòng ngừa tướng sĩ cửu môn xuất hiện náo động, đã nghiêm túc phân phó, tuyệt đối không thể phát sinh xung đột trực tiếp với tướng sĩ cửu môn, về phần sát thương tướng sĩ cửu môn, lại không thể xuất hiện. Tố chất của ngự lâm quân rất tốt, nghiêm khắc tuân theo quân lệnh, ra tay có chừng mực, tuyệt đối không thể xuất hiện loại ngộ thương cấp thấp này, càng không thể cố ý giết người. Đầu óc hắn xoay chuyển, lập tức nghĩ tới trong khi rằng co vừa rồi, bị chính người của bọn chúng gây thương tích. Binh sĩ ngự lâm quân đang muốn ra tay, thành môn úy cửu môn đã trầm giọng quát, ai dám ra tay. Hắn căm tức ngự lâm đô úy, gân xanh nổi lên hai đấm, lạnh lùng nói, ngự lâm quân các ngươi thật sự cao hơn người một bậc sao? Giết người chúng ta, còn muốn lục soát người của chúng ta, coi chúng ta trở thành cái gì? Một câu này, quả thật hiệu quả rất tốt, đốt lên lửa giận trong lòng lính cửu môn. Bị tước vũ khí, tiếp theo lại bị nhốt trong đại doanh giống như phạm nhân, tiếp theo bị hạ lệnh không được rời doanh không hiểu ra sao cả. Điều này vốn khiến tướng sĩ cửu môn kìm nén một bụng lửa giận, chẳng qua có quân lệnh, không dám phản kháng mà thôi. Lúc này một gã lính cửu môn bị cắt đứt yết hầu trước mắt bao người, chỉ có ngự lâm quân cầm đao trong tay. Mà ngự lâm đô ý lại muốn lục soát người lính cửu môn, đây quả là vô cùng nhục nhã. Trong nhất thời, hơn 100 tên lính cửu môn chung quanh tập trung lại, một đám trợn mắt nhìn nhau. Ngự lâm đô ý phát hiện chuyện tình có chút không đúng, trầm giọng nói, lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Thành môn úy chậm rãi tiến lên, tới gần ngự lâm đô ý, ánh mắt phẫn nộ kia gần như muốn ăn tươi nuốt sống ngự lâm đô ý. Lại dường muốn xé ngự lâm đô ý thành mảnh nhỏ. Lính ngự lâm bên cạnh ngự lâm đô ý lập tức tiến tới, mà đám lính cửu môn tay không vũ khí cũng tiến lên một đám phía sau thành môn úy. Dùng lòng mà nói, tố chất đơn độc tác chiến của lính ngự lâm rất cao, cho dù lính cửu môn có binh khí trong tay, một chọi một cũng không phải là đối thủ của lính ngự lâm, huống chi hiện giờ là tay không. Cho nên tuy rằng số lượng lính cửu môn nhiều hơn, nhưng lính ngự lâm không chút sợ hãi, trợn mắt nhìn lại. Ngươi giết người của chúng ta, còn muốn hỏi chúng ta làm gì? Thành môn úy giống giận, đã tới gần ngự lâm đô úy, một bàn tay vươn tới, hung hăng bắt về phía ngự lâm đô úy. Ngự lâm đô úy giận dữ, trầm giọng quát, lớn mật. Hắn vung đao, muốn ép thành môn úy lui lại. Nào ngờ thành môn úy này vô cùng dũng mạnh, cánh tay lại không thu hồi lại, đại đao kia chém ra, quả thật vạch lên cánh tay thành môn úy. Cũng may ngự lâm đô úy nhanh chóng thu đao, nếu không cánh tay của thành môn úy chắc chắn sẽ bị chém đứt. Dù như thế, trên cánh tay Thành Môn Úy cũng bị vạch một vết đao thật sâu, máu tươi tràn ra. Ngự Lâm Quân lại muốn giết người. Không biết ai trong đám người hô một tiếng, đám cẩu tạp chủng này, không coi chúng ta là người. Trong tiếng nói, một hòn đá thật lớn bay ra từ trong đám người, quả thật bay về phía đầu Ngự Lâm Đô Úy. Ngự Lâm Đô Úy nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao đón nhận, hòn đá kia bị chém thành hai nửa. Trong nháy mắt này, Thành Môn Úy cánh tay bị thương kia giống như báo săn, nháy mắt nhào lại. Thân thể của hắn to nặng, dũng mãnh có lực, đánh thật mạnh lên người Ngự Lâm Đô Úy, lực va chạm mạnh mẽ, hai người cùng ngã lăn xuống đất. Lính Ngự Lâm bên cạnh kinh hãi, liền có một người phản ứng nhanh chóng, vung đao chém tới Thành Môn Úy kia. Chỉ có điều đại đao chưa chém tới, một chiếc trường thương bay ra từ trong đám người, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua ngực lính Ngự Lâm kia. Lính Ngự Lâm không dám tin, đại đao rời tay rơi xuống, lập tức ngã quỵ về phía sau. Đột nhiên nghe được trong đám người có kẻ quát to, đám cẩu tạp chủng này không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không thể để bọn chúng sống. Trong giọng nói, sớm có mấy người lao tới từ trong đám người, không ngờ trong tay đều cầm đao, đánh về phía lính Ngự Lâm quân. Tuy rằng tướng sĩ cửu môn bị tước vũ khí, nhưng trong quân doanh lớn như vậy, vẫn có thể tìm ra được mấy món vũ khí. Hơn 10 tên lính Ngự Lâm biết chuyện lớn không ổn, bọn họ cũng không hổ danh là tinh binh nước Yến, đã có mấy người vung đao chào đón, trong đó có người trầm giọng quát, nhanh đi thông báo, đại doanh cửu môn phản rồi. Liền có hai gã lính Ngự Lâm xoay người chạy như bay, bắt lấy bọn họ. Trong đám lính cửu môn có người kêu lên, lúc này hai bên đã bắt đầu giao đấu. Phần lớn lính cửu môn trong nhất thời vẫn mờ mịt, nhưng nhìn thấy người một nhà đánh với lính Ngự Lâm quân, hơn nửa hai bên đều đã có người chết. Lại có mấy vị tướng lãnh trong doanh xông lên phía trước, các binh sĩ không do dự nữa, đều xông lên, cũng bất chấp trong tay có binh khí hay không. Một đám người vậy lính Ngự Lâm quân bên trong, cũng có hơn 10 người đi theo hai gã tướng lãnh cầm đao, đuổi theo hai gã Ngự Lâm quân rút khỏi. Hai tên binh sĩ chạy như bay ra khỏi đại doanh, phía sau là truy binh, chạy xa mấy chục bước, đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người, người phía trước một thân giáp trụ, người mặc áo khoác, trong tay nắm một thanh hàn đao sắc bén, nhìn qua còn rất trẻ. Lính cửu môn phía sau hắn kéo thành một hàng, cản trở đường đi của hai gã lính Ngự Lâm này, mà giờ phút này, lính cửu môn xông tới phía sau cũng chặn đường lui, ngay cả hai bên cũng xuất hiện bóng dáng lính cửu môn, trong nháy mắt hai gã lính Ngự Lâm liền bị bao vây. Hai gã lính Ngự Lâm liếc nhau một cái, nháy mắt liền hạ quyết tâm, giống giận, đồng thời nhằm về phía người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng xông lên đón. Một tên lính Ngự Lâm nâng đao chém xuống, người trẻ tuổi kia vung đao cản lại, lập tức quét ngang đao tốc độ cực nhanh, chém vào ngực lính Ngự Lâm kia, lại đá ra một cước vào bụng lính Ngự Lâm kia, khiến hắn bay đi. Một tên lính Ngự Lâm khác giật mình kinh hãi, vung đao không chậm, chém về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lùi về sau một bước, đón một đao, lập tức tránh sang bên, đao của lính Ngự Lâm quân chém tới. Mắt thấy sẽ chém lên thân người trẻ tuổi, lại cảm thấy đùi đau nhức. Người trẻ tuổi trước hắn một bước, chém một đao lên đùi hắn. Một đao này rất mạnh, dĩ nhiên chém đứt chân trái của lính Ngự Lâm quân kia. Lính Ngự Lâm quân kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Người trẻ tuổi cũng không nương tay, giơ tay chém xuống. Một đao liền chém đầu hắn xuống, lập tức tiến lên, lại một đao giết chết tên lính Ngự Lâm bị đá bay kia. Võ nghệ của hắn quả xuất sắc, trong mấy chiêu liền đánh chết hai gã Ngự Lâm quân. Mọi người phía sau đều theo kịp, một gã tướng lãnh cửu môn một thân giáp trụ khen ngợi, công phu của thiếu tướng quân quả rất cao. Người trẻ tuổi này, đúng là Lục Tông Hiện con trai của cửu môn đề đốc Lục Anh Quý. Phủ cửu môn đề đốc bị Đường Minh Ngô dẫn Hỏa Sơn doanh tàn sát đẫm máu, giết chết rất nhiều người nhà. Em gái ruột của Lục Tông Hiên bị Đường Minh Ngô tự tay giết chết. Hiện giờ người nhà trong phủ đều bị giam giữ, sống chết chưa biết, oán hận trong lòng Lục Tông Hiên có thể nghĩ. Hai gã Ngự Lâm quân Hỏa Sơn doanh này chưa chắc từng tiến vào phủ cửu môn đề đốc, Nhưng hiện giờ Lục Tông Hiên căm thù tướng sĩ Hỏa Sơn Doanh đến tận xương tủy, tự nhiên không lưu tình chút nào. Giết hai người này, Lục Tông Hiên cũng không nói nhiều, bước nhanh vào sâu trong doanh, mà quan binh cửu môn chung quanh đều đuổi theo, các binh sĩ cũng đều ra nghênh đón, tập trung một chỗ, đợi tới khi Lục Tông Hiên tới điểm binh đài, đã tập trung hơn 5-600 người. Lục Tông Hiên đi lên điểm binh đài, hơn 10 tên tướng lãnh cửu môn đi theo phía sau, tướng lãnh cửu môn gần như đều do cha con Lục gia một tay đề bạt lên, rất nhiều người là tộc nhân Lục thị. Gió lạnh gào thét, dưới điểm binh đài, quan binh cửu môn tay không đều nhìn Lục Tông Hiên. Lục Tông Hiên tay cầm hàn đao nhỏ máu, liếc nhìn các quan binh dưới đài một lần, mới trầm giọng nói, các huynh đệ, ngay mấy ngày trước, Hỏa Sơn Doanh Đường Minh Ngô khởi binh làm loạn, xông vào phủ cửu môn đề đốc, cướp đi binh phủ cửu môn trong tay gia phụ, lại giết hại trong phủ cửu môn đề đốc. Hiện giờ gia phụ đã bị bọn họ giam giữ trong ngục, sống chết chưa rõ. Lời vừa nói ra, dưới đài kinh hô một trận, các quan binh đều vô cùng khiếp sợ. Lúc ấy gia phụ thể sống chết phải bảo vệ binh phủ, chỉ tiếc nghịch tặc hung ác, giết muội muội ruột của ta, lại tìm ra binh phủ trong phủ. Lục Tông Hiên một tay nắm đao, tay kia nắm chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, có thể thấy được rõ ràng, sắc mặt hắn nhất thời bi phẫn, bọn họ muốn phản loạn, thì phải khống chế được cửu môn, cũng chỉ có lấy được binh phủ, mới có thể lừa gạt các huynh đệ giao cửa thành ra. Ta tìm được đường sống trong chỗ chết, chịu nhục, chính là muốn cùng một chỗ với các huynh đệ, nguyện trung thành với thánh thượng. Lúc này phần lớn quan binh dưới đài đều lòng đầy căm phẫn, cũng đều nắm chặt tay, những quan binh này cực kỳ trung thành, lại vung tay nói, nguồn chuyện FULL, VN thiếu tướng quân, chúng ta đi cứu đề đốc đại nhân ra. Lục Tông Hiên chậm rãi nói, quốc sự là nặng, gia sự là nhẹ, việc cấp bánh, chính là bình định phản quân làm loạn, bảo hộ thánh thượng. Hắn khoát tay, chỉ phía ngoài thành nói, hiện giờ chỉ huy sứ báo đột doanh Hàn Mạc dẫn đại quân Tây Bắc vào kinh Cần Vương, chỉ tiếc cửu môn hiện giờ đều bị phản quân khống chế. Các vị huynh đệ, quan binh cửu môn chúng ta, mỗi người đều là dũng sĩ hạng nhất, hiện giờ ngay cả cửa thành mình gác cũng bị phản quân chiếm cứ. Chuyện này lan truyền ra ngoài, mặt mũi quan binh cửu môn ta còn tồn tại gì? Mọi người nói, chúng ta nên làm như thế nào? Các quan binh lập tức kêu lên, cướp lại cửa thành. Cửu môn là của chúng ta phải lấy lại. Lục Tông Hiên lạnh lùng nói, không sai, cửu môn là của chúng ta, có thể nào khiến nó trở thành vật trong tay phản quân? Hiện giờ, Lục Tông Hiên ta muốn cướp lấy cửa thành, trong ứng ngoài hợp với đại quân Cần Vương, bình định phản quân. Nguyện ý vào sống ra chết với Lục Tông Hiên ta, liền đi theo Lục Tông Hiên ra trước cướp kho binh khí, sau công chiếm cửa thành, nếu không muốn, Lục Tông Hiên ta cũng không miễn cưỡng. Hắn nâng đao nói, bình định phản loạn, kẻ có công, Lục Tông Hiên ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các huynh đệ, nhất định sẽ xin thưởng với thánh thượng vì các huynh đệ. Lục Tông Hiên biết, động tĩnh bên này, chỉ sợ đã khiến ngự lâm quân bên ngoài cảnh giác, tất cả hành động, tốc độ phải nhanh hơn, cho nên cũng không nhiều lời, quát, nguyện ý một trận chiến lập công, khôi phục danh dũng cảm của tướng sĩ cửu môn ta, đều đi theo ta. Hắn nhảy xuống điểm binh đài, nắm chặt chiến đao nhỏ máu, không chút do dự tiến ra ngoài đại doanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, bão táp kinh thành. Sức chiến đấu của quan binh cửu môn không phải là mạnh nhất, nhưng được xem là tướng sĩ giữ thành, tốc độ phản ứng phải rất cao, vừa hành động thì đã có hiệu quả. Trong doanh trại, binh khí không nhiều, chỉ có một số binh khí vứt bỏ rải rác, tuy không sắc bén bằng những vũ khí chính quy, nhưng cũng có thể dùng để kết hợp lại. Những binh khí này sớm đã được các tướng lĩnh trung thành thuộc hạ của Lục Tông Hiên thu thập lại, rất nhanh đã được phát cho một số người. Số còn lại không có binh khí thì nhặt đá làm binh khí, có số thì cầm gậy, dù sao những gì có thể sử dụng được đều cầm lên, còn tốt hơn trong tay không có gì. Lúc này tướng sĩ cửu môn nhiệt huyết dâng trào, Tuy Lục Tông Hiên từng nói ai không nguyện tham chiến thì có thể không đi theo, nhưng vào thời khắc này, mặc dù có người không muốn tham chiến, nhưng không kìm nổi tình cảm cộng đồng, cũng không thể không theo được. Dù sao vào lúc này nếu như tham sống sợ chết, chỉ sợ sau này không còn mặt mũi nào ở trong cửu môn nữa. Bước đầu tiên mà quan binh cửu môn phải làm, tất nhiên trước tiên phải giải quyết 200 tên canh giữ, sau đó cướp kho binh khí, đoạt lại binh khí. Bốn cửa đại doanh đều được giữ chặt, cho nên dưới sự phân công khẩn cấp của Lục Tông Hiên, mọi người tập kết lại phân thành bốn đường, phân bổ ra các cửa. Trong quá trình này, một số binh sĩ không biết tình hình nhìn thấy đồng môn mình hành động trong doanh trướng, trong mệt mỏi buồn ngủ, cũng không để ý đến điều khác, tiện tay nắm lấy đồ lên đi theo. Thủ binh ở bốn cửa gộp lại cũng không đến 100 người, Ngự Lâm quân đi tuần ở doanh trại đã bị diệt sạch. Ngoài cửa chính có hơn 30 tên Ngự Lâm quân ra, các cửa khác chẳng qua chỉ hơn 10 tên mà thôi. Đám Ngự Lâm quân giữ cửa cũng cảm thấy không ổn, trước mắt thấy một đám quân xông tới, hai bên đều không nói một lời thì bắt đầu động thủ. Năng lực chiến đấu đơn độc của Ngự Lâm quân, thậm chí cả trang bị đều mạnh hơn quân cửu môn nhiều, nhưng số người này đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Tuy sát thương không ít binh lính của cửu môn, nhưng không tốn thời gian quá lâu, Ngự Lâm quân ở các cửa cũng đều bị tiêu diệt, mà những binh khí tốt được chế tạo đặc biệt đó, tất nhiên bị quân cửu môn cướp đi. Hành động cực kỳ nhanh, giải quyết các cửa, quan binh cửu môn dưới sự dẫn dắt của Lục Tông Hiên, trước khi quân Ngự Lâm trú ở ngoài chưa kịp phản ứng lại, thì đã bao vây bọn họ lại. Ngự Lâm quân ở ngoài đều thay phiên trực ban, ngay ở bên cạnh doanh trại cửu môn, vào đêm đông giá lạnh, gió đông thổi vù vù, phần lớn quân Ngự Lâm đều đã chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc tiếng đao binh vang lên, làm thức tỉnh các Ngự Lâm quân, bọn họ mới biết đại sự không ổn. Trong bóng đêm, không biết bao nhiêu người xông vào các doanh trướng, không ít binh sĩ Ngự Lâm đang ngủ mơ, thì bị chém đầu, có một số tuy đã tỉnh lại, nhưng còn chưa kịp có phản ứng, thì bị quân cửu môn xông vào bắt lại. Quân cửu môn tập kết lại, cũng hơn cả nghìn người, tuy trang bị và sức chiến đấu đơn độc không bằng Ngự Lâm quân, nhưng cũng đều là quân chính quy đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phối hợp ăn ý, ra tay quyết đoán. Vào lúc này, người bị diệt và người tiêu diệt đều là đồng bào Yến quốc. Nếu như đổi một thời gian, không gian, đổi một nơi khác, bọn họ có lẽ sẽ kề vai chiến đấu, uống máu ăn thề, lau sáng gươm đao, dũng cảm cùng nhau tiêu diệt kẻ địch, vì nhau đỡ mũi tên lửa đạn, vì đồng bào cản mũi đao, tin tưởng giao tấm lưng của mình cho đối phương. Nhưng mà tối nay lại không phải, chỉ là bên này công kích bên kia, rồi bên kia phản kích lại bên này, tàn sát lẫn nhau một cách vô tình, đao đao thấy máu, nhát nhát đoạt mệnh. Vào chính thời khắc này, hai bên không thể tự hỏi ai là chính nghĩa ai là tà ác, trong lòng chỉ nghĩ có một điều, ngươi là kẻ địch, không phải ngươi chết, thì là ta chết. Chém giết, tiếng hò hét trong đêm gió lạnh như tiếng quỷ rít, đến nỗi tiếng đao binh và tiếng gào chém giết hòa lẫn bao trùm lên, trong đêm lạnh như băng này, tuyết và máu đông quyện vào nhau, kỳ dị mà tàn khốc. Quân Ngự Lâm ở vào thế nguy bị bao vây, vẫn sung mãn thể hiện ra sự tinh nhuệ chắn của cấm vệ hoàng gia Yến quốc, không chút sợ hãi ngăn cản lại sự tấn công của quân cửu môn, từng người một rồi tiếp một nữa đổ lên vũng máu. Có một số Ngự Lâm quân tất nhiên là muốn phá vây để báo tin về, nhưng mà số người của quân cửu môn quá đông, hơn nữa lại phối hợp cực kỳ ăn ý, trong ngoài ba tầng bảy lớp bao vây, có số ít Ngự Lâm quân dũng mãnh đã liều chết phá vòng vây ra ngoài, nhưng rất nhanh thì bị đuổi kịp và bị chém chết. Tuy rằng chém giết vô tình, nhưng sắc mặt của binh sĩ hai bên đều không tốt, dù sao bị giết chết, đều là đồng bào của nhau. Nhưng mấy tiếng kêu truy sát phản quân, bảo vệ thánh thượng, rất nhanh đã khiến cho quân cửu môn hưng phấn trở lại. Bọn chúng đều biết trong đêm tối như vậy, quyết không để cho mình có một chút yếu đuối nào. Yếu đuối chỉ hại đến mình và đồng bọn bên cạnh. Nếu đã cùng với Lục Tông Hiên đi bước này, thì không thể quay đầu, mà họ nhận định, chính mình đã đi bước này, là bình định, là chính nghĩa, là trách nhiệm của một binh sĩ tận trung với nước. Hoàn toàn không tốn thời gian quá lâu, hơn 1.000 người thương vong mà cửu môn quân phải trả giá, đã giết sạch quân canh giữ ở 9 cửa thành, vô số thi thể và máu tươi quyện vào nhau, mùi tanh ngút trời. Lúc ấy binh khí từ trong tay tướng sĩ cửu môn tước xuống, vào thời khắc như vậy, tất nhiên không thể thu hồi về kho khí giới bộ binh, mà để một chỗ ở trong kho khí giới cách doanh trại không xa. Loại sạch quân canh thành, Lục Tông Hiên liền truyền lệnh xuống, tướng sĩ thuộc hạ chạy thẳng đến kho khí giới, để lấy binh khí. Sự di chuyển kỳ dị của cửu môn binh, bắt đầu vào giờ Tí, hình như cũng trong thời gian này, các lại viên ngầm ở Tây Hoa Thính đã tập trung ở Hồ Vũ Thủy, chờ Lý Cố hạ lệnh, thêm một sắc đen áo choàng nửa phủ lên, bịt mặt lại. Từ những bức tường ở sân sau mà xuất hiện bọn họ mỗi người đều trang bị vũ khí toàn thân, những vũ khí trang bị theo đều là vũ khí sát thương chí mạng. Trong đêm tối, là lúc đám âm binh này hùng mạnh nhất. Trong đêm tối lạnh lẽo như vậy, bọn họ là chủ nhân đích thực, là những sát thủ hàng đầu. Hơn 200 lại viên ngầm chấp hành nhiệm vụ đã từ phía tường của sân sau nối đuôi nhau như cá mà xuất hiện, động tác nhanh nhạy mà nhẹ nhàng. Tốc độ mà nhanh gọn, động thế của Bùi Anh Hầu ở Tây Thính, vì thế mạnh của Lý Cố trấn áp giải quyết, nên không tham gia lần bạo loạn này, mà Tô Quan Nhai ắt hẳn đã rõ, Tây Hoa Thính không tham gia và động tĩnh gì, nội bộ nhất định đã xảy ra vấn đề. Người của Tây Hoa Thính không nhiều, nhưng đều là những binh sĩ ngầm đẳng cấp nhất, Tô Quan Nhai biết trong thời gian ngắn thì không thể tiêu diệt lại viên. Cứ coi như điều động lượng lớn binh đao đến bao vây các lại viên ở Tây Thính, chỉ e rằng đến bóng dáng của bọn chúng chưa nhìn thấy được thì bọn chúng đã đào tẩu hết rồi, ẩn núp đến tất cả mọi ngóc ngách của kinh thành mà không có tăm hơi nào nữa. Thành Yến Kinh to lớn, tiếp nhận hơn 200 lại viên ngầm rất giỏi về ẩn nấp, đó tất nhiên là việc nhẹ nhàng dễ dàng nhất, một khi những lại viên ngầm này đã thật sự ẩn nấp, thì giống như muối bỏ biển. Tuyệt đối tìm không ra. Trong lòng Tô Quan Nhai vô cùng hiểu rõ, bọn lại viên ngầm này nếu đã ẩn nấp, sẽ không để lại dấu tích cho người ta biết, nguy hiểm vô cùng, cho nên khi hắn biết có rất nhiều lại viên ngầm tập trung ở Hồ Vũ Thủy nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ nào mà ngầm sai người theo dõi Tây Thính, mà thuộc hạ của ông ta, ở ngoài Tây Thính, chính là giám sát cây cầu trên hồ. Mấy hôm nay, cửa lớn Tây Thính đóng chặt, trên cây cầu đó không một bóng người lai vãng, điều này càng khiến cho tên giám sát ngầm này thêm tin. Các lại viên ngầm ở Tây Thính đều án binh bất động. Lý Cố tất nhiên cũng vô cùng rõ, Tây Thính không có động tĩnh, ở ngoài Tây Thính tất nhiên sẽ có giám thính của Yến Kinh. Gã muốn loại bỏ con mắt giò la ở ngoài viện này, thực tế là việc nhẹ nhàng dễ dàng thôi. Nhưng gã lại không nhổ cái đinh này, trái lại tương kế tự kế. Để cho cặp mắt đó tiếp tục nhìn chằm vào cây cầu, lại ra lệnh cho người ở trong tường của Tây Thính ngầm khoét một cái lỗ, đến lúc hành động, thì ập ra từ cái lỗ này. Tây Thính tọa lạc ở Hồ Vũ Thủy, trước đây bốn phía đều là nước, nhưng lúc này là giữa đông, mặt hồ đã đóng một lớp băng dày, hoạt động bí mật cũng là một chiêu kỳ diệu. Hơn 200 lại viên ngầm trong đêm tối giá rét, không một tiếng động xếp thành đội, đều khom lưng xuống. Tập hợp trên lớp băng trên mặt hồ phía sau Tây Thính. Lý Cố đưa mắt nhìn tất cả bọn chúng, rốt cuộc mới nói, nên làm như thế nào, các ngươi đều đã rõ rồi, trận này sẽ là một trận mà Tây Thính chúng ta khôi phục lại danh tiếng dũng mạnh, nhưng các ngươi phải nhớ, tín hiệu chưa phát ra, tuyệt đối không có hành động nào, trước khi trời sáng không có nhận được tín hiệu, thì lập tức quay về, dừng lại một chút. Liền nói chậm rãi, nhưng một khi nhận được tín hiệu, thì dốc toàn lực xông lên, nếu có thể trả giá đắt hơn, thì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ đã định. Tất cả các lại viên ngầm đều nhất loạt gật đầu, Lý Cố không nói gì thêm, phất tay lên, hơn 200 lại viên ngầm phân ra các đội, từ chẵn đã phân lẻ ra, giống như các linh hồn trong đêm tối vậy, tản ra không một tiếng động, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Đầu thành Tây Bình Môn Tô Vũ Đình tướng lĩnh phản quân đang nhìn xa xăm ngoài thành, ánh lửa phương xa từ đầu đến cuối không có biến mất, lập lòe nhấp nháy, giống như sao sáng trên bầu trời. kỵ binh đối phương đã liên tục tới gần mấy lần, mỗi lần chỉ có không quá mấy mươi tên kỵ binh mà thôi, liên tiếp ba lần đều bị tên bắn mà quay đầu lại. Khi quay lại lần thứ tư, Ngự Lâm quân còn muốn bắn tên, nhưng Tô Vũ Đình đã ngăn cản ngay. Lần quay lại này vẫn là mấy chục tên kỵ binh, tuy lần này không có xạ tiễn, nhưng những tên kỵ binh đó cũng không tiến đến gần, chỉ ở ngoài tầm ngắm bắn tên hô lên cái gì, gió lạnh cũng gào thét, trong chốc lát nghe không rõ bọn nó rốt cuộc là hô cái gì.